Chương 952, tính sổ. Bất quá có chút kỳ quái, những người này một chút vết thương trên người cũng không có, cũng không giống là bị quỷ vật giết chết. Đang lúc Phù Minh suy nghĩ những thứ này, một bên sư đệ đám người, lại là có phát hiện, đại sư huynh, nơi này có nhân đã từng bày trận văn. Ừ, Phù Minh nghe nói như vậy, bước quá đi kiểm tra, quả nhiên, dưới cây hòe lớn, còn lưu lại mấy vòng trận văn, còn có thể nhìn ra đại khái đường ranh, xem ra người bố trận vội vàng đi, trước khi rời đi không có hủy diệt. Sư huynh, này nhìn giống như là tam nguyên tụ linh trận, này có phải hay không là Lý sư huynh bố trí, ở chỗ này khôi phục chân nguyên, tam nguyên tụ linh trận, chỗ này mới có thể tụ bao nhiêu linh khí. Phù Minh kỳ quái lắc đầu một cái, cúi đầu xem xét cẩn thận. Phù Minh thấy trận văn kia sau khi, liền biết rõ mình người sư đệ này nhận lầm, cái này nhìn xác thực giống như là tam nguyên tụ linh trận, nhưng cũng chính là giống như mà thôi, trên thực tế, đây cũng là một loại tụ linh trận pháp, lúc trước sư phó đã từng là một vị pháp tướng tu sĩ tu bổ quá pháp bảo. Chính mình vừa lúc ở bên cạnh trợ thủ, kiện pháp bảo kia phía trên, liền xăm trận văn tương tự, ban đầu mình cũng là nhận sai, sau đó bị sư phó sửa chữa tới. Sư phó nói đây là một loại tà đạo hấp hồn hấp linh trận pháp, chẳng qua là nhìn với tụ linh trận pháp có chút giống nhau, còn cho mình một lần giảng giải cặn kẽ. Chẳng qua là sau khi nói xong, sư phó có chút bận tâm tiết lộ kia pháp tướng tu sĩ bí mật, không để cho mình đi ra ngoài nói bậy bạ, cho nên đối với cái loại này trận pháp ấn tượng phá lệ sâu sắc, lần này vừa vặn phái thượng dụng tràng. Phù Minh cẩn thận nhận rõ một phen, gật đầu một cái khẳng định nói, đây là một loại hấp linh trận. Nói tới chỗ này, Phù Minh chợt nhớ tới, mới vừa rồi xem qua mấy cổ thi thể, bọn họ đều là bị hút sạch linh khí mà chết. Phù Minh quay đầu nhìn một chút thi thể chết đi vị trí, nếu là trận này văn dọc theo mở lời nói, mấy người kia đơn giản là thiên nhiên tế phẩm, nếu là tế phẩm, bọn họ cúng tế lại là ai, cái này cùng Lý sư đệ lại có quan hệ gì? Phù Minh đầu ngón tay linh quang nở rộ, ở la bàn thượng nhẹ nhàng điểm một cái. Vô số phù triện trong nháy mắt sáng lên, Lý Bắc Tinh khí tức nhất thời trở nên rõ ràng, mà khí tức dày đặc nhất địa phương, cũng chính là ở đó dưới cây hòe lớn, cũng là đại trận trận chủ vị đưa. Phù Minh đứng ở dưới cây hòe lớn, lúc này mới tắt la bàn, vô cùng khẳng định nói, trận này văn, đúng là Lý sư đệ bố trí, bất quá, Lý sư đệ hẳn là bị bức, bị buộc, đây là ý gì? Dĩ nhiên là bị những thứ này chết đi thi thể bức. Phù Minh nhìn lướt qua thi thể, cười lạnh một tiếng nói, hẳn là những thi thể này khi còn sống lúc phát hiện trọng thương Lý sư đệ, liền một đường theo dõi, muốn giết người đoạt bảo, nhưng là lại bị Lý sư đệ phát hiện. Lý sư đệ không chỉ không trốn, ngược lại ở trước mặt vòng quanh đưa bọn họ bỏ xa, đi thẳng tới bên trong vùng thung lũng này. Nói tới chỗ này, Phù Minh chạy tới rồi Lý Bắc Tinh ngồi qua địa phương, chỉ phụ cận trận văn đạo, các ngươi nhìn, đại trận này phức tạp như vậy, có thể thấy sư đệ hẳn là sớm có chuẩn bị, hẳn là hắn vừa mới bố trí xong trận văn, vậy cùng tung hắn mấy người liền đuổi theo, thật may Lý sư đệ lâm nguy không loạn, cuối cùng vẫn là thành công phát động trận văn. Sau khi nói xong, Phù Minh đã có nhiều chút khen ngợi, Lý sư đệ ở trạng thái trọng thương hạ, lại có thể làm ra cái kế hoạch này, đồng thời dọc theo đường đi còn có thể quay mũi toàn bộ quỷ vật, không quên lưu lại ký hiệu, này là bực nào tâm trí, này, đây là Lý sư huynh làm. Nhưng mà Phù Minh không có trả lời các sư đệ thán phục, mặc dù hắn đem tự mình biết nói ra hết, nhưng bởi vì chênh lệch cảnh giới, các sư đệ vẫn không thể hiểu, Lý sư đệ làm được hết thảy các thứ này gian nan đến mức nào. Nếu như nói sư đệ lần đầu tiên bị thương nặng quỷ đế lúc, còn có vận khí thành phần, này lần này, đã hoàn toàn là thực lực. Suy nghĩ một chút sẽ biết, một người ở trọng thương bên dưới, thần chí mơ hồ, gặp phải nguy hiểm, còn không buông tha, ngược lại tỉnh táo làm ra kế hoạch, hơn nữa dùng kiên nghị ý chí hoàn thành. Cuối cùng, còn có thể giống như thợ săn một dạng yên lặng chờ đợi trên con mồi câu. Này mỗi một bước đều cần chính xác tính toán cùng cực mạnh tâm trí, đoán sai một bước, khả năng chính là vạn kiếp bất phục, mà Lý sư đệ lại làm được. Này là bực nào kiên định nói tâm, phản chính hắn một đại sư huynh là mặc cảm, thực ra khác nói mình rồi, coi như giỏi mắt toàn bộ phu giới, cũng chỉ có mấy cái trong truyền thuyết thiên tài, mới có tư cách khiêu chiến xuống, không đúng, nơi này còn giống như có người chạy ra ngoài. Phù Minh bỗng nhiên lại phát hiện một cái vết tích, nơi này có nhân đã từng rời đi, nói cách khác, những người đó không chết hết, nhưng là Lý sư đệ có thể chỉ có một người, nếu là bị bọn họ tìm tới người giúp đỡ vây công, Lý sư đệ coi như nguy hiểm, nghĩ tới đây. Phù Minh mau chóng lên đường, bọn họ Linh Việt phái thật vất vả ra như vậy cái thiên tài, tương lai trăm năm hy vọng, cũng đều phải ký thác vào Lý sư đệ trên người, Lý sư đệ cũng không thể ở loại địa phương này ngã xuống. Lúc này Phù Minh đã trước một bước lên đường, các đệ tử cũng không kịp hỏi kỹ, đều là đuổi sát theo, nhưng mà, với Phù Minh nghĩ có chút bất đồng, bây giờ Lý Bắc Tinh tình cảnh, thật đúng là không nguy hiểm như vậy, mặc dù trong đám người cũng đang thảo luận tên hắn, nhưng không có mấy người biết hắn. Lúc này, Long Quỷ Cung Tam bên người thân đã tụ lại rồi tiếp gần trăm người, bởi vì Lý Bắc Tinh danh tiếng truyền quá mức dọa người, Mặt Vuông thanh niên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, dứt khoát đem Huyền Yêu Tông với Lục Phong Sơn Nhân cùng kêu lên, mặc dù trong bọn họ cao cấp nhất mấy người, đều đã đến Hắc Sơn đầu sâu bên trong, nhưng bọn hắn những người này cộng lại, ở bên ngoài đủ diệt xuống một môn phái nhỏ, một đám người bàn đối sách cốt sau khi, liền đằng đằng sát khí ngăn ở nơi nào, chỉ cần Lý Bắc Tinh vừa hiện thân, bọn họ liền chen nhau lên, chẳng qua là, chờ rồi ước chừng một giờ, Linh Việt phái nhân còn không có đến, không ít người bắt đầu chờ đến không nhịn được, bọn họ tới đây là tìm cơ duyên, cũng không phải là đặc biệt cho rồng quỷ cung báo thù. Ở nơi này những người này sắp tản đi thời điểm, Phù Minh đám người không tìm đường chết thì không phải chết, đụng tới, Linh Việt phái người đến, không biết ai kêu một tiếng, tất cả mọi người đều là dời đi ánh mắt, nhìn sang, Phù Minh vốn là vội vã chạy tới, đang muốn tìm chính mình sư đệ, chợt bị nhiều như vậy ánh mắt của đạo nhìn chăm chú, nhất thời có chút không biết làm sao, lấy bọn họ Linh Việt phái địa vị, ở loại trường hợp này đều là coi như nền tồn tại, còn chưa bao giờ hưởng thụ qua mua người chú ý loại đãi ngộ này, đã biết Linh Việt phái nổi danh như vậy sao? Đang lúc Phù Minh không giải thích được thời điểm, lại có đem gần trăm người đâm đầu đi tới, các ngươi đều là Linh Việt phái nhân, Mặt Vuông thanh niên đứng ở phía trước, trên dưới quan sát Phù Minh mấy lần, sắc mặt rất là bất thiện, Phù Minh theo bản năng cũng cảm giác có chút không được, nhìn chung quanh một chút đạo, chính là, không biết chư vị tìm ta Linh Việt phái có chuyện gì, có chuyện gì? Mặt Vuông thanh niên cười lạnh hai tiếng, đạo, cái này thì phải hỏi hỏi các ngươi môn phái Lý Bắc Tinh rồi, hắn giết ta Long Quỷ cung đệ tử, hơn nữa đoạt kỳ chân nguyên, sổ nợ này, ngươi cảm thấy chúng ta ứng làm như thế nào đoán?